Trèo cao đàn thát xa. Chương 75, kịch bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Tiêu Nhung sống một cách thoải mái lạ thường. Thoải mái đến mức Lương Y Y còn muốn đánh cô. Lần đầu tiên phát hiện tính cách Tiêu Nhung lại có thành phần đáng ghét như vậy. Video ngắn về chuyến du lịch cùng Kinh Thiên Nguyệt cứ thay phiên nhau được đăng tải. Khoe khoang cái gì chứ? Làm như tôi không có vợ vậy. Tôi còn là công khai rồi. Ai cũng biết mà. Tiêu Nhung, khi Lương Y Y gửi câu này, Kinh Thiên Nguyệt vừa lúc ngồi một bên sắp xếp quần áo mới mua của nàng. Tiêu Nhung tuy rằng cũng không ít lần xuất ngoại, nhưng đều là công việc. Bận đến muốn chết, những ngày tháng ở N0Y hồi tưởng lại đúng là một cái máy kiếm tiền. Kinh Thiên Nguyệt thấy cô cắn môi nhìn chằm chằm màn hình. Cũng nhìn sang, Lương Y Y còn gửi vài biểu tượng le lưỡi. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Cô ấy sao mà đáng ghét thế chứ? Nàng lấy điện thoại của Tiêu Nhung đi. Chờ đến khi trả lại cho Tiêu Nhung, Tiêu Nhung mới phát hiện trên trang cá nhân của mình đã đăng một tấm ảnh. Là ảnh cô đang ngủ, và Kinh Thiên Nguyệt đang hôn cô. Tiêu Nhung cũng không có ấn tượng gì. Cái này chụp khi nào vậy? Kinh Thiên Nguyệt bày biện như thể đang bán hàng. Nàng xem cái này bọc cái kia. Chuyến du lịch vui vẻ nhất của nàng chính là mua sắm. Biểu cảm đều rất vui sướng. Mấy hôm trước đó, Kinh Thiên Nguyệt không ngẩng đầu lên. Chị cũng không thể thua được. Quả nhiên Lương Y Y đã gửi một chuỗi dấu ba chấm. Em có tin tôi đăng Weibo không? Tiêu Nhung, vậy chị đăng đi. Lương Y Y, tôi nào dám chứ? Thật ra chuyện của Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung trong giới trước đây không ít người đã biết. Trước kia là không dám nói. Các diễn đàn ẩn danh cũng không có nhân sĩ nhiệt tình nào tiết lộ tin tức nóng hổi cả. Chuyện trước đây của Kinh Thiên Nguyệt bị tung ra quá lớn. Chấn động cả giới, vậy mà nàng cũng không sao cả. Nàng còn tiện đường bắt đầu làm công ích, tự mình bỏ tiền giúp đỡ những cô gái bị tổn thương. Thành lập quỹ từ thiện, thỉnh thoảng tự mình đi nghe những cô gái đó kể về những gì mình đã trải qua. Còn có người đăng lên mạng, thuật lại rất chi tiết quá trình này, nói không ngờ Kinh Thiên Nguyệt lại không có vẻ kiểu cách như vậy. Khi trò chuyện còn lấy mình ra so sánh, nói ra thật ra còn chi tiết hơn cả buổi họp báo. Thẳng thắn lại chân thành, nói ra là một tỷ tỷ rất ôn nhu. Rất nhiều người đều nói như vậy, Lương Y Y cũng không phải không lướt thấy. Mỗi người trưởng thành đều ít nhiều có chút gặp phải chuyện không như ý. Vòng bạn bè của Kinh Thiên Nguyệt được coi là tầng lớp thượng lưu. Nhưng nàng cũng có một nửa quá khứ rất khó để chấp nhận. Nàng cảm thấy nếu nói ra hết về mình, có thể sẽ không có cách nào tiếp tục diễn kịch được nữa. Nàng chẳng lẽ sẽ không thường xuyên nghĩ đến quá khứ sao? Năm trước có lần tụ họp nhắc đến chuyện này, Tiêu Nhung nói, chị ấy cũng rất vất vả, nhưng lại nghĩ rất thoáng. Tiêu Nhung so với trước kia đã cười nhiều hơn rất nhiều. Trước kia cô ấy luôn mặt lạnh. Triệu Minh Nghiên nói cô giống như một khối thịt đông, cho vào lò vi sóng giã đông cũng mất nhiều thời gian hơn những miếng thịt khác. Tốn điện chết đi được, nhưng mọi người cũng không có cách nào. Cứ như vậy thôi, một cô nàng côn ngầu. Công ty cũng vui mừng vì cô như vậy. Ngược lại thỉnh thoảng có fan hỏi, Nhung nhãi con sao luôn không vui vậy? Lương Y Y nghĩ, em ấy không vui ư? Em ấy chính là cái kiểu người chết chân như vậy mà. Bây giờ không khỏi muốn cảm thán một câu tình yêu thật vĩ đại. Buổi tụ họp Lương Y Y ngả vào vai Ôn Phù, nhìn gương mặt trước kia lạnh lùng, dẹt lép của Tiêu Nhung giờ cười đến xuân phong mãn diện. Lại thở phào nhẹ nhõm, chị ấy là một người rất tốt, rất tốt. Tiêu Nhung cảm thấy nói như vậy không có gì trọng lượng. Lại bồi thêm một câu, trong lòng chị ấy cũng sẽ rất khổ sở, dù sao đều tự mình đè nén, ai mà không thể thực sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị chứ. Em không thể chia sẻ được, chỉ có thể ở bên chị ấy, Triệu Minh Niên lắc lắc chén rượu, chạm vào Tiêu Nhung một chút. Ở bên cạnh cũng đã rất tốt rồi. Tiêu Nhung gật đầu, Kinh Thiên Nguyệt tạo ấn tượng cố hữu cho mọi người là phô trương. Gia gian, nhà có tiền, vô pháp vô thiên, hễ có chuyện của nàng là đảm bảo hot search. Nhưng có thể là trước đây quá nhiều hình ảnh không tốt. Đến mức cuối cùng, không ít người lại cảm thấy nàng hình như không đến nỗi vậy. Đặc biệt là nàng còn tự mình đi đăng Weibo một tin nhắn dài thật dài kể về những cô gái bị tổn thương ở nhà. Tiêu Nhung ngày đó không đi, Kinh Thiên Nguyệt trở về mới nói với cô, rất tức giận nhưng lại không thể mắng chửi cha mẹ người ta. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình mà giao tiếp. Chu Châu sau này cho Tiêu Nhung xem đoạn ghi hình. Cô ấy nói, tôi biết em muốn xem. Tiêu Nhung đương nhiên muốn. Cô ấy thậm chí hận không thể lúc nào cũng đi theo Kinh Thiên Nguyệt. Mỗi một Kinh Thiên Nguyệt, mỗi trường hợp, đối mặt với những người khác nhau Kinh Thiên Nguyệt, vẫn luôn mê người như vậy. Ai nói một mối tình luôn có lúc kết thúc. Nhưng cô rõ ràng ngày càng lún sâu hơn. Lương Y Y lại đăng một cái. Hai người khi nào công khai đây? Vài nhóm đều đang đánh cược đấy. Ai? Fan CP của các người không lực gì cả. Sợ sệt quá. Tiêu Nhung, nhóm nào vậy? Em cũng muốn tham gia. Lương Y Y bảo cô ấy cút đi. Cách 2 giây lại rút về. Em nói thầm cho tôi biết đi. Thắng tiền chia em một nửa. Tiêu Nhung, không nói cho chị đâu. Lương Y Y tức chết đi được. Cảm thấy Tiêu Nhung ngày càng thiếu đạo đức. Chắc chắn là do Kinh Thiên Nguyệt đã nuông chiều hư rồi. Một bên, Kinh Thiên Nguyệt thấy Tiêu Nhung cười ra tiếng. Lại thu ánh mắt về. Tiếp tục chuyên chú vào chiến lợi phẩm của mình. Hai người nàng cũng không có khả năng giấu được. Cũng không muốn giấu. Trước đây buổi họp báo Kinh Thiên Nguyệt đã quá cường điệu, khiến cho những lời đồn đoán nàng và cô đã ở bên nhau đã rất nhiều. Đặc biệt là lần du lịch này, khi ở Nhật Bản đã bị fan chụp được, đăng lên Weibo, nguyên nhân là Tiêu Nhung đi bộ dọc đường. Khi đó đều là rạng sáng, cô đột nhiên nảy ra ý muốn mua đồ ăn. Kinh Thiên Nguyệt không có cách nào, đành đi cùng cô nàng tiểu thư này. Đương nhiên là gọi taxi đi thì muốn gọi xe về. Tiêu Nhung ngược lại muốn đi bộ. Kinh Thiên Nguyệt đành để xe đi theo phía sau. Fan kia chính là nhìn thấy như vậy. Tiêu Nhung vừa đi vừa ăn. Phía sau xe đi theo với tốc độ cực chậm. Giống như đang quay phim truyền hình vậy. Xác định đó là Tiêu Nhung xong thì xông lên xin chữ ký. Tiêu Nhung bị giật mình. Một viên bạch tuộc nướng bị rơi. Biểu cảm còn đặc biệt mất mát. CS vô số tình cảm yêu mến của mọi người. Fan kia liền nhét con búp bê kẹp gắp từ bạn trai mình vào lòng Tiêu Nhung. Nhờ bạn trai chụp cho cô ấy một tấm ảnh với Tiêu Nhung. Nửa đêm trên đường không có nhiều người, nhưng thành phố đèn đuốc sáng trưng. Phía sau còn có thể nhìn thấy những kiến trúc biểu tượng. Tiêu Nhung cũng không bài xích, chụp vài tấm ảnh với đối phương. Bên kia trong xe Kinh Thiên Nguyệt không biết vì sao xe dừng lại. Nhìn thoáng qua, vừa lúc Tiêu Nhung nhìn sang, cô ôm hộp bạch tuộc nướng chỉ còn lại một viên. Nói là fan kia tò mò nhìn sang. Kinh Thiên Nguyệt cũng nhìn thoáng qua. Đối phương hét lên một tiếng, giữ chặt áo bạn trai. Là Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung, là fan của chị. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Nhung nhãi con, cô cùng Nguyệt Thần cùng nhau đi chơi sao? Tết nhất, điều này khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm. Bất quá fan của Tiêu Nhung đều biết quan hệ của cô với gia đình giống nhau. Tết năm ngoái vẫn là ở cùng Lương Y Y và các cô ấy. Nhưng năm nay cùng Kinh Thiên Nguyệt chẳng phải là càng đáng nghi hơn sao? Tiêu Nhung ừ một tiếng, làm sao vậy, fan, không sao cả, chúc hai người chơi vui vẻ, chúc hai người hạnh phúc, tôi đi đây, chúc mừng năm mới. Tiêu Nhung nhìn cô ấy kéo bạn trai chạy nhanh như bay, lộ ra biểu cảm hâm mộ, mà bạn gái nàng thì đi bộ cũng không muốn đi. ngồi trong xe, cực kỳ giống cốt truyện phim Hàn mười mấy năm trước. Tôi là cô bé lọ lem sao? Cô cắn miếng bạch tuộc nướng cuối cùng, chậm rãi suy nghĩ, Tiểu Diễn Tinh cuối cùng bị Kinh Thiên Nguyệt kéo lên xe. Hai người nàng bị chụp được rất nhiều lần, phố xá đông đúc mà cải trang cũng không có tác dụng gì. Ảnh chụp cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng cũng có, còn có ảnh động, Tiêu Nhung đội mũ len, bị Kinh Thiên Nguyệt kéo tới kéo lui, Tiêu Nhung túm về, lại bị Kinh Thiên Nguyệt chọc mặt, hai người động tay động chân, giống như trẻ con, lại không phải là các tài khoản marketing tự đăng, mà là có người đăng trên Weibo, cuối cùng chỉnh lý lại với nhau, bị rất nhiều người ngẫu nhiên gặp được. Cách chương.